Nhân vật tàn nhẫn Tam Thập Tam, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Trì cũng không do dự lâu, tình thế trước mắt đối với hai người họ quả thật bất lợi, kính xe vỡ nát như tấm lưới. Từ Trọng Cửu muốn chạy cũng không thoát, bọn chúng đông người dàn trận bao vây tứ phía, anh nắm chặt tay lái, thỉnh thoảng bắn trả hai phát súng nhưng đều không trúng đích. Minh Trì học theo anh, rụt đầu xuống, đưa nòng súng ra bắn thử một phát. Viên đạn găm xuống đất, khiến hai tên kia giật lùi vài bước nhưng không trúng ai. Sau đó, bọn chúng bắn trả lại như đàn ong vỡ tổ. Minh Trì ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, nhưng không hiểu sao lại thấy hưng phấn. Cô đang cùng Từ Trọng Cửu sống chết có nhau. Nhân lúc chiếc xe xoay 360 độ tại chỗ, cô bám vào ghế sau để giữ thăng bằng, rồi đặt súng lên tay, liên tục bóp cò nhắm vào những mục tiêu đang xoay vòng trước mặt. Ban đầu, bọn chúng không coi Minh Trì ra gì, cho rằng một người phụ nữ thì làm được trò trống gì. Nào ngờ cô bắn rất chính xác, trong nháy mắt đã có mấy tên bị thương. Bọn chúng không quen biết Từ Trọng Cửu, hôm nay gặp nhau cũng chỉ là tình cờ. Chỉ vì tên cầm đầu hô hào, dựa vào số đông mà ra tay, cũng không có ý định liều mạng. Gặp phải đối thủ cứng cửa, bọn chúng đồng loạt rút lui. Chỉ cần có kẻ rút lui, vòng vây sẽ xuất hiện sơ hở. Từ Trọng Cửu nắm lấy cơ hội đạp ga hết cỡ, chiếc xe gầm rú lao ra ngoài. Chạy được một đoạn, xe đột nhiên bị lệch sang một bên, loạng choạng chạy thêm mấy trăm mét nữa thì không chịu nổi mà dừng lại. May mắn thay, tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại, bọn chúng không muốn làm lớn chuyện, vội vàng dìu những kẻ bị thương chạy trốn mất dạng. Vai trái Từ Trọng Cửu đau như lửa đốt, áo sơ mi dính đầy máu ướt sũng dán vào người. Anh biết mình trúng đạn, nhưng không sao, không chết được. Chỉ phiền là phải giải thích với nhà họ Quý thế nào đây. Từ Trọng Cửu suy nghĩ rồi quay sang Minh Trì, cô vẫn cầm súng, cảnh giác nhìn về phía sau. Trong mắt anh, Minh Trì là người nhu nhược thiếu quyết đoán, không ngờ đến lúc nguy cấp lại có chút bản lĩnh, đúng là chó không sủa là chó cắn người, dùng đúng chỗ có thể phát huy tác dụng lớn. Từ Trọng Cửu vỗ vai Minh Trì, nhẹ nhàng nói, không sao rồi, bọn họ đã đi rồi, cô cũng mau đi đi. Cảnh sát sắp đến, cô ở đây lại càng thêm phiền phức. Anh nhấn mạnh thêm lần nữa, đừng nói với ai, cứ nói là cô muốn mua đồ nên không đi cùng tôi. Minh Trì thả lỏng khẩu súng, toàn thân run lên bần bật, chút lý trí cuối cùng khiến cô không ném súng đi. Bị Từ Trọng Cửu giục xuống xe, chạy được một đoạn, Minh Trì mới nhớ ra mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, bọn chúng là ai? Sao anh lại đắc tội với bọn chúng? Lỡ như bọn chúng mai phục ở chỗ khác để chặn đường anh thì phải làm sao? Cô quay đầu nhìn Từ Trọng Cửu, thấy gần nửa người anh bê bết máu, không nhịn được quay lại mấy bước, nhưng bị anh nghiêm khắc ngăn lại. Đi đi, đi mau, Minh Trì chạy một mạch về nhà họ Thẩm, người gác cổng chào hỏi cô cũng không kịp phản ứng, vọt thẳng vào phòng của mình. Cô đi đi lại lại trong phòng, vừa lo lắng cho Từ Trọng Cửu, vừa sợ liên lụy đến bản thân, dù sao cũng đã làm người ta bị thương. Nhớ lại mọi chuyện vừa rồi thật khó tin, trước đó còn đang thong thả đi dạo với Từ Trọng Cửu, phút sau đã suýt mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nổ súng không còn lựa chọn nào khác, bây giờ mới thấy sợ hãi, Minh Trì xoa xoa da gà nổi đầy trên cánh tay, cứ ngỡ hôm nay là một giấc mơ. Trước tiên là cãi nhau với Hữu Chi, bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Từ Trọng Cửu, tiếp theo là buổi tụ tập vui vẻ, cuối cùng kết thúc bằng một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Quá kích thích, tim cô đập thình thịch, mặt nóng bừng, hai tay bồn chồn xoắn vào nhau. Cảnh sát đến, bà Quý chắc chắn sẽ biết chuyện. Từ Trọng Cửu bảo cô rời đi, rõ ràng là muốn giúp cô thoát khỏi chuyện này, nhưng còn anh thì sao? Liệu cảnh sát có làm khó anh không? Nếu anh bị bắt, ai sẽ cứu anh? Anh là thư ký của huyện trưởng, chắc là có cách thoát thân nhỉ? Nghĩ đến đây, Minh Trì bình tĩnh hơn một chút. Dù sao Thẩm Phượng Thư chắc chắn sẽ không để người khác làm khó Từ Trọng Cửu, chỉ cần người bị thương không truy cứu trách nhiệm, chuyện này sẽ không ầm ĩ lên được. Hơn nữa, làm sao bọn chúng dám làm lớn chuyện, rõ ràng là bọn chúng chặn đường gây sự trước, cô và Từ Trọng Cửu chỉ là tự vệ chính đáng. Sau đó cô nữ sinh lãng mạn này chợt nghĩ, cùng chung hoạn nạn với Từ Trọng Cửu, không biết anh có sợ cô không? Cô đã nổ súng không chút do dự, không hề có chút nhu nhược nào của phái nữ. Minh Trì giơ hai tay ra, nghiêm túc quan sát, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài, ngón giữa tay phải có một vết chai mờ do cầm bút, nhưng nhìn chung đôi tay này to hơn so với phụ nữ bình thường. Cô ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng. Tất cả những gì đã trải qua đều sẽ lưu lại dấu vết. Minh Chi đứng trong phòng, bên ngoài mặt trời đã lên cao, chói chang đến lóa mắt. Bầu trời xanh ngắt, lá cây đã xanh không biết từ xó xỉnh nào những chú ve sầu mới xuất hiện thi nhau kêu ra ra. Cô đưa tay lên, cẩn thận ngửi mùi thuốc súng còn vương trên đầu ngón tay. Cũng đúng thôi, một đường chạy trối chết về, cô chẳng ra bộ dạng gì. Tóc tai rối bù, váy nhăn nhúm như tờ giấy vo. Nhưng mà có sao đâu, người gác cổng có hỏi thì cứ nói, nhưng không cần phải để bụng lời người khác. Từ Trọng Cửu nói đúng, mọi người quan tâm là cô có được thân phận cao quý hay không, chứ không phải bản thân cô là người thế nào. Cô đã cẩn thận dè dặt mười mấy năm nay, nhưng rốt cuộc cũng không được lợi lộc gì. Minh Chi mơ màng suy nghĩ, đầu óc nóng ran. Cho đến khi tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy tưởng. Ai đó, là em, Hữu Chi đáp vọng từ ngoài cửa. Hữu Chi trốn trong phòng giận dỗi suốt buổi sáng, dường như đã nghĩ thông suốt. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy chứng kiến sự nhút nhát của Minh Chi. Đừng nói là dùng roi vọt, e rằng có đánh gãy roi cũng không sửa được tính cô. Hết giận rồi, cô ấy liền muốn tìm Minh Chi xin lỗi. Thái độ của mình lúc nãy quá tệ. Không giống cách một người em gái nên đối xử với chị gái. Minh Chi đang chìm đắm trong cảm xúc như mở ra một thế giới mới, lúc này không muốn nói chuyện với ai. Nhưng Hữu Chi rất kiên quyết, không cho phép người khác từ chối lời xin lỗi của mình. Cứ gõ cửa mãi, Minh Chi đành phải cho vào. Hữu Chi vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói sao. Vừa không thể chỉ trích cách làm của mẹ, lại không tiện trách Minh Chi không biết phấn đấu. Do dự hồi lâu vẫn không tìm được câu nói thích hợp, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng Minh Chi thay quần áo sau tấm bình phong. Minh Chi thay váy, rồi lại xõa tóc ra trải thành hai bím, trong lòng giận Hữu Chi ngang ngược, không thèm nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, một ngồi trước bàn trang điểm, một ngồi bên bàn tròn, im lặng không nói. Bữa trưa hai người cùng ăn với bà cụ Thẩm và bà Quý. Thấy sắc mặt bà Quý vẫn như thường. Minh Chi không khỏi ngạc nhiên, Tùng Giang chỉ bé bằng này, chẳng lẽ chuyện vừa rồi chưa lan truyền về đến nhà họ Thẩm. Cô Thẩm lo lắng nên không còn tâm trạng ăn uống. Hơn nữa, dù khó có dịp tỏ thái độ với Hữu Chi, nhưng trước mặt bà Quý, Minh Chi lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ gắp vài miếng thức ăn trước mặt, ăn nửa bát cơm. Bà cụ Thẩm tưởng cô ngại ngùng nên ăn ít, bèn nhìn sang bà Quý. Bà Quý cười nói. Ở nhà nó cũng chỉ ăn từng nải cơm thôi, chúng con đã nói rồi, cứ để nó tự nhiên, ép ăn cũng không tốt. Nhưng sao Hữu Chi lại ăn ít thế? Chẳng lẽ đồ ăn nhà bà ngoại không hợp khẩu vị? Bà ta đã nghe nói chuyện hai chị em cãi nhau, cho rằng Hữu Chi vẫn còn giận dỗi nên cố ý trêu chọc hai câu. Hữu Chi uể oải liếc nhìn mẹ, tuy bà ngoại yêu thương, nhưng quy củ vẫn phải giữ. Đồ ăn rất ngon ạ, chỉ là con không quen ngồi xe đường dài. Sau bữa ăn, bà cụ Thẩm theo lệ phải nghỉ trưa, lúc này bà Quý mới nói chuyện về Từ Trọng Cửu với hai người. Minh Chi càng nghe càng ngạc nhiên, không biết Từ Trọng Cửu làm cách nào mà. Biến to thành nhỏ, được chuyện này, anh cho người báo tin về, nói trên đường gặp phải mấy tên lưu manh, bị thương nhẹ, không đáng ngại, ngày mai sẽ về như bình thường. Nhưng có bạn bè từ phương Tây đến, cần phải tiếp đãi nên không về Thẩm gia ăn cơm. Buổi chiều. Bà Quý muốn gặp người quản lý ruộng đất của nhà họ Thẩm. Nói xong chuyện của Từ Trọng Cửu, bà ta cảm thán vài câu về thời thế đã thay đổi, ngay cả ở Tùng Giang vốn yên bình cũng có lưu manh lộng hành, sau đó bà ta cho hai người lui ra. Minh Chi lo lắng cho vết thương của Từ Trọng Cửu, lặng lẽ suy nghĩ cách. Cô kéo Hữu Chi về phòng, kể lại chuyện buổi sáng nhưng giấu nhẹm chuyện mình nổ súng, cũng không nhắc đến việc bọn côn đồ kia có thù cũ với Từ Trọng Cửu. Chỉ nhận hết công lao về mình. Minh Chi cúi đầu nghịch vạt áo. Lúc chị đi, thấy áo sơ mi anh ấy toàn là máu, không biết bây giờ thế nào rồi. Hữu Chi giật mình, phải nói cho mẹ biết, đưa danh thiếp để cục cảnh sát tìm người. Nếu bà ngoại và mẹ biết chị cũng ở đó, Minh Chi ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương. Thì, uổng công Từ tiên sinh có lòng tốt, hàm ý trong lời nói, Hữu Chi hoàn toàn hiểu rõ. Minh Chi lại cúi đầu, chị muốn đi thăm anh ấy, Nếu không có anh ấy, lỡ rơi vào tay bọn lưu manh đó, chị. Em đi cùng chị, Hữu Chi không chút do dự, buột miệng nói. Mình chỉ nói những điều này không phải để thuyết phục Hữu Chi đi cùng. Cô ủy mị tỏ vẻ, nếu Hữu Chi đi cùng, người nhà sẽ dễ dàng phát hiện hai người ra ngoài. Chuyện đến tai mẹ, không chừng sẽ gặp rắc rối. Đó là điều cô và Từ Trọng Cửu đều không muốn. Từ tiên sinh chắc là muốn bảo vệ chị, nên mới giấu nhẹm chuyện này. Vì vậy, Hữu Chi ở lại yểm trợ, nếu có ai tìm Minh Chi thì nói là cô bị đau đầu, đang nghỉ ngơi trong phòng. Người gác cổng nhà họ Thẩm đang ngồi ngủ gật, mơ màng thấy có người đi ra ngoài, mở mắt ra nhìn kỹ thì lại không thấy ai. Cách Chương.